Mà quyển này thần giới linh thực cũng là chuyên môn giới thiệu trồng các loại linh thực. Mở sách, Mạc Vô Kỵ là có thể nhìn ra Thanh Y Thần Vương là cỡ nào bác học. Thanh Y Thần Vương tri thức, đó là vô số năm tháng trồng chất lên. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền tìm được thủ đoạn trồng gạo thanh lộ. So với sách cổ hợi cho, phía trên này đối với gạo thanh lộ trồng phương thức cùng thủ đoạn hiển nhiên phải toàn diện cao cấp hơn vô số lần. Trồng ra gạo thanh lộ tốt không chỉ cần có tốt thần linh tuyền cùng thần linh tuyền, càng cần chính là hoàn thiện thiên địa quy tắc. Về phần thổ địa màu mỡ, đây là rất thứ yếu. Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định, nếu để cho Thanh Y Thần Vương ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lại đem nơi này trồng gạo thanh lộ thổ địa chia làm mấy cái đẳng cấp. Căn cứ Thanh Y Thần Vương miêu tả, chỉ có quy tắc đầy đủ hết trong hoàn cảnh, dùng vài loại linh thực linh dịch mới có thể đào tạo ra cực phẩm gạo thanh lộ. Những lời này để cho Mạc Vô Kỵ hiểu ra, hắn không có hàng loạt linh dịch, thế nhưng hắn trong giới chỉ có một loại thần linh thảo kêu ngũ diệp thảo. Ngũ diệp thảo có 5 cái lá cây, đẳng cấp rất thấp, chỉ là cấp 1 thần linh thảo. Bất quá loại này thần linh thảo có một loại đặc tính, đó chính là ngũ hành thuộc tính. Mạc Vô Kỵ không phải là cần loại này ngũ diệp thảo linh dịch trồng gạo thanh lộ, hắn là muốn dùng loại này ngũ diệp thảo làm vật dẫn, chiết cây gạo thanh lộ. Gạo thanh lộ không phải là phải quy tắc đầy đủ hết sao? Ngũ hành thuộc tính ngũ diệp thảo tuy rằng không thể nói hết thảy thiên địa quy tắc đều ẩn chứa, tuyệt đối coi như là quy tắc đầy đủ hết thần linh thảo. Về phần dị thuộc tính quy tắc thần linh thảo, phần lớn giá trị phi thường ngẩng cao, Mạc Vô Kỵ cũng vậy không nghĩ tới dùng loại này thần linh thảo linh dịch trồng gạo thanh lộ. Dùng ngũ diệp thảo làm vật dẫn chiết cây giống gạo thanh lộ, chủ yếu là muốn cho gạo thanh lộ hấp thu đến ngũ hành thuộc tính quy tắc trong thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, cơm thanh lộ ngoại trừ cần đến ngũ hành quy tắc của ngũ diệp thảo ra, Mạc Vô Kỵ dùng ngũ diệp thảo làm vật dẫn trồng gạo thanh lộ còn có nguyên nhân thứ hai. Mạc Vô Kỵ ở trên địa cầu thế nhưng là nhà sinh vật học đỉnh cấp, hắn đối với đặc tính thực vật hoang dại hiểu rõ vô cùng. Rất nhiều cây hoa quả mọc hoang, rời trồng vài lần sau đó chẳng những mùi vị thay đổi tốt, chính là gen cũng thay đổi to lớn. Hắn loại vật dẫn chiết cây này, từ góc độ nào đó mà nói, coi như là rời trồng. Rồi lại nói tầm thường lúa nước cũng là trước ươm cây giống, sau đó sẽ trồng đi xuống. Gạo thanh lộ tuy rằng thủ pháp trồng cùng lúa nước tầm thường tuyệt nhiên bất đồng, bất quá lúc nào cũng dựa vào một chữ đạo. Hắn trước ươm cây giống, sau đó chiết cây mà ai có thể nói không được. Ngũ diệp thảo bởi vì đẳng cấp thấp, hơn nữa lại không thể luyện chế thần đan, cho nên loại cỏ này trên cơ bản không ai đi thu thập. Thần vực xào mới ấp trứng sau đó, Mạc Vô Kỵ đào được một đống ngũ diệp thảo. Mạc Vô Kỵ thu thập ngũ diệp thảo mục đích chủ yếu là học tập luyện đan. Tại tiên giới hắn là đan đế, thế nhưng là tại thần vực, hắn cả cấp một thần đan cũng luyện chế không được. Thần vực thần linh thảo giá cả rất cao, nếu mà làm một đống đến luyện tập, Mạc Vô Kỵ cũng không có nhiều thần tinh như vậy. Hiện tại dùng ngũ diệp thảo học tập luyện đan còn chưa dùng tới, trước bị hắn dùng đến chiết cây gạo thanh lộ. Gạo thanh lộ cốc một viên lớn chừng nửa thốn, cầm trong tay lại là phi thường nhẹ, phóng ở lòng bàn tay thật giống như lông chim giống nhau. Thần niệm rơi ở phía trên, khiến người ta một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Gạo thanh lộ cốc cùng gạo thanh lộ khác nhau cũng không tại vỏ cốc, mà ở bên ngoài một tầng nhàn nhà. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã rõ ràng, ngoài hạ phẩm gạo thanh lộ cốc mặt tầng ngoài màu sắc là màu xám cho nhạt, lại đem tầng ngoài màu xám cho nhạt bỏ đi sau đó, gặp DC gạo thanh lộ trắng nõn như tuyết. Trung phẩm gạo thanh lộ ngoài cốc mặt tầng ngoài màu bạc, lại đem tầng màu bạc ngoài bỏ đi, cũng có trắng nõn gạo thanh lộ. Chỗ bất đồng là, trắng nõn gạo thanh lộ mang theo mấy đạo điều văn nhạt màu bạc nhạt. Thượng phẩm gạo thanh lộ cốc tầng ngoài là màu vàng kim nhạt. Bỏ đi tầng ngoài màu vàng nhạt sau đó, trắng nõn gạo thanh lộ mang theo là vài đạo kim sắc điều văn. Màu vàng điều văn càng nhiều, đại biểu loại này thượng phẩm gạo thanh lộ phẩm chất càng cao. Mà cực phẩm gạo thanh lộ cốc tầng ngoài chân chính màu vàng, bỏ đi màu vàng tầng ngoài sau đó, gạo thanh lộ cũng là màu vàng. Mạc Vô Kỵ bắt được gạo thanh lộ cốc tầng ngoài là màu xám cho nhà. Hơn nữa màu xám cho còn không đều, vừa nhìn cũng biết là thanh lộ cốc hạ phẩm bên trong hạ phẩm. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cẩn thận lại đem những thanh này lộ cốc toàn bộ trồng đi xuống. Hắn không có thần linh tuyền tốt, bất quá đây là hắn lần đầu tiên trồng gạo thanh lộ. Căn cứ Ngọc Giản Thanh Y Thần Vương lưu lại giới thiệu, Mạc Vô Kỵ dùng một phần ước niên tiên mục tủy tưới nước những mầm gạo thanh lộ này. Có lẽ bởi vì ước niên tiên mục tủy tác dụng, chỉ nửa tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ cây giống thanh lộ đã được nửa thước. Mạc Vô Kỵ lại đem ngũ diệp thảo bên trong bất hủ giới trồng trên mặt đất, lại ngắt đi ngũ diệp thảo 5 lá, bắt đầu chiết từng cây giống thanh lộ. Hết thảy việc này, Mạc Vô Kỵ đều là cẩn thận hoàn thành. 60 gốc cây giống, không một cây tử vong, toàn bộ DC Mạc Vô Kỵ chiết thành công. Sau đó Mạc Vô Kỵ tại ngoài một lũng đất bố trí một cái ẩn nấp trận, lại đem một phần tụ linh trận bàn luyện chế tốt đặt ở dưới mỗi một gốc cây giống. Tác dụng của một cái trận pháp sư ở phía sau vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Dựa theo cổ hợi nói, Mạc Vô Kỵ một lũng đất, coi như là trồng 1.000 cây giống thanh lộ, cũng không tính là nhiều. Mạc Vô Kỵ bởi vì mầm giống hữu hạn, chỉ trồng 60 gốc cây giống. Lại là nửa tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ phát hiện vấn đề, giống của hắn đích thật là phát triển tốt hơn so với người khác. Nhưng hắn dùng chính là ức niên tiên mục tủy tưới nước A. Ức niên tiên mục tủy mặc dù nói là cửu cấp tiên linh thảo, trên thực tế so với cửu cấp tiên linh thảo phải chân quý hơn nhiều. Nếu mà đặt ở thần vực nói, ức niên tiên mục tủy nói không chừng là cao cấp thần linh dịch. Dựa theo dưới loại tình huống này, chờ thời điểm hắn thu hoạch, tuyệt đại đa số có thể sẽ thu hoạch hạ phẩm gạo thanh lộ. Đây không phải là Mạc Vô Kỵ nghĩ, Thanh Y Thần Đan Vương mặc dù có biện pháp trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ cốc, cái loại này đại giới Mạc Vô Kỵ cũng không bỏ ra nổi. Hơn nữa Thanh Y Thần Đan Vương cũng đã chỉ rõ, cực phẩm gạo thanh lộ cốc cũng không thích hợp thần lục. Loại vật này tiêu hao quá lớn, hắn một cái thần đan vương cộng thêm là một cái thần vương cũng không cách nào nhận trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ. Cho nên hắn truyền thủ ra ngoài, trên cơ bản đều là dùng trung phẩm gạo thanh lộ trồng thủ đoạn, còn có dùng tăng lên sản lượng hạ phẩm gạo thanh lộ làm chủ. Mạc Vô Kỵ toàn tâm toàn ý muốn trồng ra gạo thanh lộ tốt, tại bỏ ra công sức vẫn không có hiệu quả sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra từng gốc cây gạo thanh lộ này. Khi Mạc Vô Kỵ cầm một gốc cây lúa non thanh lộ sau đó, bên trong lúa non thanh lộ rõ ràng ngũ hành quy tắc truyền đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên. Chẳng những để cho hắn hiểu lúa non thanh lộ vì sao sinh trưởng không có đạt được hắn mong muốn, còn có thể để cho hắn đối với trong thiên địa ngũ hành quy tắc càng thêm rõ ràng. Hắn có thể cảm thụ được mỗi một gốc cây lúa non thanh lộ ngũ hành quy tắc mạnh yếu, còn có thể cảm nhận được mỗi một gốc cây lúa non thanh lộ loại nào ngũ hành quy tắc thuộc tính mạnh, loại nào ngũ hành quy tắc khuyết thiếu. Mạc Vô Kỵ suy đoán rất có thể là bởi vì hắn không có thuộc tính linh căn, cho nên mới có thể rõ ràng như thế cảm thụ được lúa non thanh lộ thiếu hụt ngũ hành thuộc tính. Nếu mà đổi một tu sĩ có linh căn đến, chính là cùng hắn làm như vậy, nói không chừng cũng không cách nào rõ ràng cảm ứng được mỗi một gốc cây lúa non thanh lộ thiếu hụt ngũ hành thuộc tính như hắn. Điều này cho Mạc Vô Kỵ một cái phương hướng, hắn lần nữa rời trồng lúa non thanh lộ. Chỉ một canh giờ, Mạc Vô Kỵ liền đem 60 gốc cây lúa non thanh lộ toàn bộ làm rối loạn trình tự, sau đó một lần nữa trồng đi xuống. Lần này rời trồng, Mạc Vô Kỵ lại đem thiếu khuyết đồng nhất loại ngũ hành thuộc tính lúa non thanh lộ đặt ở cùng một cái khu vực. Sau đó tại đây một cái khu vực bố trí một cái dành riêng ngũ hành thuộc tính pháp trận. Ví dụ như lúa non thanh lộ thiếu khuyết kim loại tính chất nguyên tố bị Mạc Vô Kỵ rời trồng đến cùng nhau, sau đó bố trí một cái tụ kim pháp trận. Lúa non thanh lộ thiếu khuyết mộc thuộc tính nguyên tố cũng bị rời trồng đến cùng nhau, sau đó bố trí một cái tụ mộc pháp trận. Như vậy lại là hơn nửa tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ thấy gạo thanh lộ cốc hắn trồng so với người khác ít nhất phải tươi tốt gấp đôi có thừa. Hơn nữa loại này sai biệt còn đang khuếch đại lên. Đây là cùng chữ giáp gạo thanh lộ so sánh, nếu như cùng chữ ất chữ bính so sánh, vậy sai biệt càng là khác nhau trời vực. Hai tháng, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn an tâm lại. Trong lúc hắn ngoại trừ trồng những gạo thanh lộ này ra, tình cờ thời gian chính là đi tu luyện một hồi. Bốn tháng sau đó, thời điểm gạo thanh lộ bắt đầu kết bông, Mạc Vô Kỵ tu vi cũng rốt cục vượt qua dục thần 3 tầng, tiến vào dục thần tầng 4. Tới rồi dục thần tầng 4 sau đó, Mạc Vô Kỵ càng là lộ ra tầm thường hẳn lên. Suy Hoa cũng đã bước vào cấp 3 thần thù, về phần Đại Hoang đã là dục thần tầng 4 hậu kỳ. 6 tháng sau đó, bên trong chữ đinh số 79 ruộng lũng của Mạc Vô Kỵ khắp nơi đều là một mảnh màu vàng kim nhà. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, hắn gạo thanh lộ mỗi một gốc cây đều phân 5 nhánh cây. Mỗi một cái nhánh cây đều là treo đầy gạo thanh lộ cốc màu vàng kim nhạt nặng trình trịch. Dù chỉ có 60 gốc cây gạo thanh lộ, lại đem một lũng đất này che một mảnh màu vàng kim nhạt. Mùi thơm ngát của gạo thanh lộ truyền đến, Mạc Vô Kỵ chỉ ngửi một cái, cũng cảm giác được vui vẻ thoải mái. Tâm thần cũng thanh tịnh rõ ràng hơn rất nhiều. Không phải là 60 gốc cây gạo thanh lộ, phải nói là 300 gốc cây. Khoảng cách thu hoạch mùa còn có vài ngày, Mạc Vô Kỵ đã là có chút không thể chờ đợi. Hắn cẩn thận thu 2 gốc cây gạo thanh lộ. 2 gốc cây gạo thanh lộ 10 nhánh cây đều là treo đầy gạo thanh lộ cốc. Dù cho gạo thanh lộ cốc vốn là nhẹ như hồng mao, Mạc Vô Kỵ cũng vậy có thể cảm nhận được phân lượng gạo thanh lộ nặng trĩu sai trái. 2 gốc cây gạo thanh lộ cốc thu hoạch, Mạc Vô Kỵ bỏ đi tầng ngoài màu vàng kim nhạt. Lộ ra gạo có đông đảo màu vàng kim nhạt điều văn, đây hiển nhiên đều là thượng phẩm gạo thanh lộ cốc. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ phi thường ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn hoài nghi mình sở dĩ chưa từng trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ, đó là bởi vì hắn mầm giống quá kém. Mỗi một khối gạo thanh lộ đều là mùi thơm ngát xông vào mũi, chiều dài cũng là gần một tấc, để cho người ta yêu thích không buông tay. Mạc Vô Kỵ đoán chừng một chút, 2 gốc cây gạo thanh lộ đủ thu hoạch chừng 5 cân gạo thanh lộ. Nói cách khác, hắn một gốc cây lúa non thanh lộ liền có thể thu hoạch 2 cân rưỡi gạo thanh lộ. Dựa theo hắn tính toán, một gốc cây gạo thanh lộ 5 nhánh bông lúa, mỗi một nhánh bông lúa sản lượng chính là nửa cân. Cổ Hợi cho hắn sách giới thiệu rất rõ ràng, đất chữ giáp gạo thanh lộ tốt nhất một gốc cây cũng bất quá là 1-2 lạng gạo thanh lộ. Bởi vì hắn dùng ngũ diệp thảo chiết cây, hiện tại hắn một gốc cây gạo thanh lộ phân ra 5 nhánh, mỗi một cái nhánh đều có nửa ký gạo thanh lộ, há chỉ là tăng gấp mấy lần. Mạc Vô Kỵ lập tức tiến vào tiên phủ, lại đem 5 cân gạo thanh lộ toàn bộ rửa sạch, luyện chế một cái nồi cơm điện, sau đó lập tức bắt đầu nấu cơm. Từ có thể tu luyện bắt đầu, Mạc Vô Kỵ liền chưa hề nghĩ tới có một ngày chính bản thân còn có thể nấu cơm ăn. Chỉ thời gian một nén nhang, một loại hương vị cơm thanh lộ thơm ngon để cho Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được liền truyền ra. Cả Suý Hoa cùng Đại Hoang đang tu luyện cũng không nhịn được chạy ra, đều là trơ mắt nhìn nồi nấu cơm của Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ luyện chế nồi cũng không nhỏ, 5 cân gạo thanh lộ cũng đã nấu ra được một nồi cơm tẻ. Mạc Vô Kỵ thứ nhất cầm chén lên mới cho mình một chén. Suý Hoa cùng Đại Hoang căn bản cũng không cần phân phó, mỗi người chủ động cầm chén đi xúc cơm. Không có đồ ăn, ăn một cơm tẻ xuống, Mạc Vô Kỵ liền biết trước hắn đã sai rồi. Ai nói tu đạo liền nhất định phải ích cốc nhìn ăn? Người tu đạo đích xác có thể ích cốc, nhưng hắn tu luyện là phàm nhân đạo, miệng lưỡi chi dục cũng là người phàm chi dục. Cơm thanh lộ vừa vào miệng, cái loại hương vị này không hề tạp chất, mang theo một loại khó có thể dùng từ nói miêu tả cùng cảm giác truyền tới đầu lưỡi. Chẳng những Mạc Vô Kỵ hài lòng thở dài một hơi, Suý Hoa giống như Đại Hoang một bên cũng nhắm mắt lại, vô cùng thỏa mãn. A y hi, ngon như cơm mẹ nấu, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Mạc Vô Kỵ liên tiếp ăn nửa chén cơm không có món ăn, mới cảm thán một câu như vậy. Vào miệng thật xấu, đây chỉ là một vị giác mà thôi. Chân chính để cho Mạc Vô Kỵ cảm thấy đáng giá là, hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân đan độc đang được hóa giải, thậm chí cảm thụ được chính bản thân đối với thiên địa đại đạo ngũ hành quy tắc hiểu càng thêm rõ ràng. Phải nói, gạo thanh lộ thích hợp với hắn trong loại tu luyện phàm nhân đạo này. A đù, người nào ở chỗ này nấu cơm thanh lộ vậy? Thơm vờ lờ. tại bên ngoài tiểu lăng tiêu thôn, một đám nam nữ vừa đi vào đến, liền nghe thấy được mùi thơm ngát đến để cho người ta vui vẻ thoải mái. Cả thức hải đều rõ ràng cảm nhận hương vị cơm thanh lộ, mùi thơm cùng khí tức này, chẳng lẽ là trung phẩm gạo thanh lộ nấu ra? Một người nữ tử mặc áo gai khiếp sợ nói một câu, không đúng, căn bản cũng không phải là trung phẩm gạo thanh lộ, mà là thượng phẩm cơm thanh lộ. Nói xong câu đó sau đó, nàng một bước vượt qua mấy lũng ruộng, trực tiếp xông về chỗ ở Mạc Vô Kỵ, chữ Đinh Hào 79. Mấy người đi theo nàng, cũng là không chậm chút nào vọt theo, chỉ để lại Quang Trí vẻ mặt mông lung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, một lũng thượng phẩm thanh lộ. Mạc Vô Kỵ vừa mới ăn xong một chén cơm liền nghi hoặc nhìn bên ngoài ẩn nấp hộ trận, thế nào lúc này có người đến? Hắn ở chỗ này mấy tháng, ngoại trừ Cổ Hợi mới vừa đến có đi qua một lần ra, liền không có người đến. Về phần hắn bố trí ẩn nấp trận vì gạo thanh lộ, quá thường gặp. Rất nhiều đất chữ giáp vì bảo mật, cũng bố trí ẩn nấp trận A. Cơm. Mạc Vô Kỵ nhìn còn có hơn phân nửa nồi cơm đã hiểu được. Là cơm là hàng nóng, hương vị cơm đã đem người đưa tới. Mạc Vô Kỵ im lặng lắc đầu, hắn còn thật không nghĩ tới bố trí hộ trận ngăn cách mùi. Bất quá những người này đến nơi này sau đó, còn không có phá vỡ ẩn nấp trận, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không có mạnh mẽ mở rộng tiến đến, nói rõ vẫn còn là rất tôn trọng nông dân như hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không biết tại thần lục, người có thể trồng trung phẩm gạo thanh lộ đây chính là cực kỳ nổi tiếng. Mỗi một cái tông môn đều có thể đi qua cam kết, dễ dàng liền có thể trở thành là một trưởng lão linh phong. Đương nhiên, loại này tôn trọng chỉ là ngoài mặt. Trên thực tế coi như là Thanh Y Thần Vương lại dùng tâm đề cao địa vị người trồng trọt gạo thanh lộ, địa vị của nông dân vẫn như cũ cao không lên nổi. Cho dù là bởi vì giỏi về trồng gạo thanh lộ, DC Tông Môn Thần Linh Phong cam kết làm trưởng lão, tôn trọng của người khác cũng chỉ là dừng lại tại mặt ngoài mà thôi. Không có tu sĩ nào chân chính đi tôn trọng một người trồng gạo thanh lộ, tại tu sĩ cao ngạo ý nghĩ, một người thọ nguyên ngắn ngủi tu vi thấp không xứng chân chính được tôn trọng. Người trồng trọt bình thường đều là linh căn tư chất cực kém không cửa thăng cấp, nếu không muốn nói là không có khả năng tu luyện. Hơn nữa trồng gạo thanh lộ còn hư hao thọ nguyên, dưới tình hình chung, không có mấy tu sĩ sẽ để ý tới loại đạo này. Nhưng là bất kể ngươi trồng trọt tốt hay không, chỉ cần không đi đắc tội người, cũng sẽ không có người lại đem ngươi bắt đi. Không chỉ là thần lục cam chịu quy củ, còn có một cái là người trồng gạo thanh lộ ngoại trừ tổn hại tuổi thọ ra. Càng trọng yếu hơn điều kiện là chỉ có chăm chú phát ra từ nội tâm mới có thể trồng ra chân chính gạo tốt. Bắt đi một người có thể trồng trung phẩm gạo thanh lộ, đối phương cũng vậy tuyệt đối không có khả năng tại sự chèn ép gieo ra trung phẩm gạo thanh lộ. Đây là định luật, đồng dạng cũng thể hiện ra phẩm chất cao gạo thanh lộ yêu cầu cao bao nhiêu. Trồng gạo thanh lộ loại vật này, dù cho dẫn theo từng chút một oán khí cùng không cam lòng, cũng đều có tổn hại phẩm chất. Xin hỏi Điền chủ có ở đây không? Tiểu Lăng Tiêu Tông Nguyệt Trì Phong đệ tử ứng thục thư bái phỏng. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã quét người tới. Tổng cộng là 5, 2 nam 3 nữ. Nói chuyện là nữ tử mặc áo gai. Nàng tu vi để cho Mạc Vô Kỵ lại càng hoảng sợ. Theo Mạc Vô Kỵ, nữ nhân này ít nhất là thần quân 3 tầng thực lực. Tiểu Lăng Tiêu thôn vốn chính là thôn xóm phụ thuộc Tiểu Lăng Tiêu Tông. Tiểu Lăng Tiêu Tông một cái thần quân bái phỏng đến gia môn của mình, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không có lý do gì không mời đối phương tiến đến. Hắn tiện tay mở ra ẩn nấp hộ trận ôm quyền nói, mấy vị có chuyện gì? Không có người trả lời hắn, phía ngoài hộ trận 5 người đều là há to miệng, vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm một lũng đất của Mạc Vô Kỵ. Đập vào mắt họ là cả một màu vàng kim nhạt phủ đầy. Đây tuyệt đối là thượng phẩm gạo thanh lộ a. Hơn nữa còn là một lũng đất thượng phẩm gạo thanh lộ. Thượng phẩm gạo thanh lộ bây giờ là khó cầu. Hiện ở chỗ này nhìn thấy một lũng đất. Hơn nữa căn cứ một lũng đất gạo thanh lộ mọc, sản lượng tuyệt đối không chỉ có mấy chục cân. Á đù, thượng phẩm gạo thanh lộ, tất cả đều là thượng phẩm gạo thanh lộ. phía sau chạy tới. Quang Chí hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Hắn tại Tiểu Lăng Tiêu thôn quản lý nhiều năm như vậy, cũng vậy chưa từng thấy qua một lần thượng phẩm gạo thanh lộ a. Tốt nhất một lần là có một người chồng đi ra rồi thập lũng trung phẩm gạo thanh lộ, hơn nữa trong đó có một lũng phẩm chất đã mang theo nhàn nhạt màu vàng, chính là vô hạn tiếp cận thượng phẩm, nhưng vẫn như cũ không phải là thượng phẩm. Mà nơi này, hắn nhìn thấy tràn đầy một lũng thượng phẩm gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy trong mắt mọi người lay động ánh mắt, nhanh chóng ném ra mấy cái trận kỳ, lại đem ruộng gạo thanh lộ che khuất, đồng thời nhường ra một cái đường nhỏ. Gạo thanh lộ bị Mạc Vô Kỵ che khuất, năm người mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, đều là vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Mạc Vô Kỵ tiên phủ. Tại thần lục, tiên phủ loại này cấp bậc thấp đồ đạc, còn dẫn không dậy nổi mọi người chú ý. Mọi người chú ý không phải là tiên phủ, mà là Suý Oa cùng Đại Hoang đang ăn cơm thanh lộ. Ngươi cư nhiên dùng thượng phẩm thanh lộ nấu cơm ăn. Ngươi, Quang Chí đè xuống trong lòng kinh hoàng, đi theo tới trước tiên phủ Mạc Vô Kỵ. Khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ nấu một nồi cơm này, cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng mắng. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, Quang quản sự, có vấn đề gì không? Ta nấu cơm là bản thân ta trồng được. Gạo của bố ăn có vấn đề à? Ngươi. Quang Chí không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ lại dám phản bác hắn, tức giận hầu như ngay cả lời đều nói không nên lời. Tại Quang Chí cái này nho nhỏ quản sự phát tác, Mạc Vô Kỵ chú ý tới ba nữ hai nam đi cùng Quang Chí cũng không có chen vào nói. Ngươi còn không có giao nạp tông môn lương, những thứ này lương vẫn không thể coi như của ngươi. Quang Chí lớn tiếng nói, Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, ngươi sai rồi, Quang quản sự, nơi này lương thực đều là của ta, 20 cân gạo thanh lộ ta muốn giao nộp không ở trong nơi này. Quang Chí lần nữa quát lên, Mạc Vô Kỵ khinh thường nhìn lướt qua Quang Chí, ngươi cút đi, đừng tại ruộng của ta khoa tay múa chân, tốt, ngươi có dũng khí. Là nghe nói tông môn quy định nơi này không cho phép người ngoài chấp pháp điện động thủ sao? Ngươi chờ cho ta. Quang Chí đang khi nói chuyện, đã bắn ra một đạo truyền tin. Đại ca ngươi cư nhiên trồng đi ra rồi thượng phẩm gạo thanh lộ, thực sự là lợi hại. Nói chuyện là thiếu nữ nhỏ nhất trong năm người. Bất chấp tuổi nhỏ nhất, tu vi cũng là tại dục thần 9 tầng. Mạc Vô Kỵ biết đây là tiểu cô nương lễ phép. Hắn cũng không có để ý, chỉ nói rằng ta chỉ là vận khí tương đối khá, chính là ta chính bản thân cũng không biết. Nữ tử mặc áo vải sợi mới lên tiếng, để ta giới thiệu một chút sao. Ta gọi Ứng Thục Thư, là Nguyệt Trì Phong đệ tử. Nói xong, nàng lại chỉ vào bên người hai nàng nói, các nàng là ta sư muội, Mục Xương cùng Giản Cơ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, cũng nói, ra mắt mấy vị sư tỷ, ta gọi Mạc Vô Kỵ. Mục Xương là nữ tu đứng ở bên phải. Ứng Thục Thư, thiên thần tầng 6 thực lực. Mà Mục Xương liền là người thiếu nữ mới vừa gọi đại ca hắn kia. Thoạt nhìn rất là hồn nhiên đáng yêu. Thấy Ứng Thục Thư không có giới thiệu chính bản thân. Nam tử cao vẫn mang theo mỉm cười người cũng là ôm quyền nói. Mạc đạo hữu, ta gọi Dược Luân, Tinh Trì Phong đệ tử chân truyền. Đây là của ta sư đệ. Tả Tây Phong, Dược Luân tướng mạo anh tuấn, một thân màu trắng tu sĩ bào mặc lên người, càng là lộ ra siêu phàm thoát tục. Khuyết điểm duy nhất chính là miệng hơi lớn một chút, nếu mà mở ra nói, Mạc Vô Kỵ hoài nghi có thể làm cho người nhớ tới bốn chữ miệng to như chậu máu. Hơn nữa Dược Luân tu vi cũng vậy rất mạnh, đồng dạng là thần quân 3 tầng. Đứng ở bên người Dược Luân, Tả Tây Phong còn kém rất nhiều, dáng dấp rất xấu. Mặt chữ điền tai nhỏ, tu vi cũng vậy yếu hơn rất nhiều so với Dược Luân, chỉ có thiên thần tầng 9. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền nói, Mạc Vô Kỵ ra mắt Dược Luân sư huynh, ra mắt Tả Tây Phong sư huynh. Mạc đạo hữu, không biết có thể hay không bán ra một phần thanh lộ cốc cho ta. Dược Luân cười híp mắt nói. Mạc Vô Kỵ vừa nghe hắn lời này, liền biết quy củ của nơi này hẳn là không có khả năng cướp đoạt. Hắn căn cứ nguyên tắc có thể không đắc tội một người thì không đắc tội một người. Nói với Đại Hoang một bên, Đại Hoang, đi lấy 5 cân gạo thanh lộ cho Dược Luân sư huynh. được rồi, nơi này mỗi một cái người tới đều bán ra 5 cân gạo thanh lộ. Ngoại trừ tên mắt tam giác. Già, đại gia. Đại hoang nghe được Mạc Vô Kỵ nói, nhanh chóng tiến vào ruộng lũng bên trong đi thu thập gạo thanh lộ. Nghe được Mạc Vô Kỵ cư nhiên mỗi người đều bán cho 5 cân gạo thanh lộ, tất cả mọi người sợ ngây người. Chính là Dược Luân mở miệng cũng không nghĩ tới. Hắn vốn trông cậy vào Mạc Vô Kỵ có thể bán 1 cân gạo thanh lộ cho hắn, hắn cũng là cực kỳ hài lòng. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ vừa mở miệng chính là 5 cân, đây quả thực là vui như lên trời. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ là đối với thượng phẩm gạo thanh lộ chi chân quý cũng không có gì khái niệm, mới nói ra như vậy. Nếu mà hắn biết thượng phẩm gạo thanh lộ chân quý tới cực điểm, hắn tối đa một người cho 1 cân mà thôi. Thấy Mạc Vô Kỵ công nhiên bán ra gạo thanh lộ, Quang Chí sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ là hắn lại không dám ở nơi này ngăn cản, Dược Luân hoàn hảo. Cái kia Nguyệt Trì Phong ứng thục thư thế nhưng là một cái sát thần, đừng xem nàng trường xinh đẹp tuyệt luân, trên thực tế giết người, đó là ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Đa tạ Mạc đạo hữu, không biết Mạc đạo hữu gạo thanh lộ bao nhiêu thần tinh một ký. Ứng thục thư dưới áp chế kích động trong lòng hỏi, nàng đến chính là nơi này vì gạo thanh lộ, vốn muốn mua ít trung phẩm gạo thanh lộ, không có nghĩ tới đây cư nhiên nhìn thấy thượng phẩm gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ không trả lời ứng thục thư nói, mà là đối với một bên Xúy Oa nói, Xúy Oa, ngươi cũng đi trợ giúp đại hoang, lại đem một lũng đất gạo thanh lộ toàn bộ thu nhập. Vốn Mạc Vô Kỵ còn muốn chờ mấy ngày, chỉ là Quang Chí hiển nhiên không có hảo ý, nếu quả như thật muốn cướp đoạt gạo thanh lộ của hắn, vậy hắn liền trực tiếp rời đi. Quang Chí hắn không sợ, sợ là người phía sau Quang Chí. Quang Chí có thể ở Tiểu Lăng Tiêu thôn nước béo lớn như vậy làm quản sự, tuyệt đối có hậu trường. Coi như là dùng thủ đoạn phong di bỏ chạy, hắn Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không ăn nói khép nép đối với Quang Chí loại tiểu nhân này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, đổi trắng thay đen Mạc Vô Kỵ, ngươi dám. Thấy Mạc Vô Kỵ muốn Xúy Oa đi thu lúa, Quang Chí triệt để nóng nảy. Trong lòng hắn còn muốn đợi chấp pháp điện đến sau đó, lại đem Mạc Vô Kỵ đánh đuổi. Sau đó hắn chiếm giữ một lũng đất này. Đến lúc đó người các đại tông môn tổ chức đến xem, vậy hắn thế nhưng là trên mặt đại phóng quang mang. Đó là một mặt, càng trọng yếu hơn, hắn trồng ra một lũng thượng phẩm gạo thanh lộ. Đến lúc đó thế nhưng là danh lợi song thu a. Thậm chí có cơ hội thu được cơ duyên, tu vi đột phá dục thần. Bước vào thiên thần cảnh, Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Quang Chí, trái lại đối với mấy người ứng thục thư ôm quyền nói, ta trồng gạo thanh lộ rất nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên tình cờ trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ. Giá cả ta cũng không phải rất rõ ràng, hay là sư vinh sư tỷ liền ra giá cả sao? Đến lúc đó thuận tiện đưa ta một phần hạ phẩm gạo thanh lộ là được rồi. Ứng thục thư nghe được Mạc Vô Kỵ nói, trong lòng vui vẻ, nàng vốn là lo lắng Mạc Vô Kỵ lại đem giá cả đẩy lên rất cao, nàng không trả nổi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói như vậy, dù cho mặt dày nàng cũng phải đem 5 cân gạo thanh lộ thu vào tay, cho nên nhanh chóng nói, Mạc đạo hữu, nếu mà dựa theo thượng phẩm gạo thanh lộ giá cả trên thành phố ta là không trả nổi, ta liền chiếm sư đệ ngươi một phần tiện nghi, mỗi cân ta ra giá 1 vạn thượng phẩm thần tinh. Cộng thêm 20 cân hạ phẩm gạo thanh lộ làm sao? Nói xong câu đó sau đó, mặt ứng thục thư đều có chút đỏ. Thượng phẩm gạo thanh lộ 1 cân 1 vạn thượng phẩm thần tinh, thật sự là quá thấp. Thế nhưng là nàng lại không có nhiều hơn thần tinh cho Mạc Vô Kỵ, chỉ có thể ra mặt dày một chút. Ngược lại không phải là nói lên phẩm gạo thanh lộ giá cả không chỉ cái giá này. Trên thực tế thượng phẩm gạo thanh lộ mỗi cân cũng vậy không nhất định liền cao hơn so với 1 vạn thần tinh. Nhưng loại vật này cực kỳ hiếm a. 5 cân thượng phẩm gạo thanh lộ đặt ở đấu giá hội thượng, tùy tùy tiện tiện đều có thể bán ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh trở lên. Bởi vì cảm tạ Mạc Vô Kỵ rộng lượng, ứng thục thư thậm chí trực tiếp xưng hô Mạc Vô Kỵ loại này tiểu nhân vật là sư đệ. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn sắc mặt ứng thục thư, liền biết thượng phẩm gạo thanh lộ không chỉ cái giá này. bất quá Ứng Thục Thư có thể ra cái giá tiền này, còn cảm giác được thật ngại, vậy hiển nhiên là thần tinh thiếu, không phải cố ý muốn bẫy hắn. Hắn rộng lượng vung tay lên nói, cứ dựa theo ứng với ý của sư tỷ làm, đa tạ Mạc sư đệ, tương lai tại Tiểu Lăng Tiêu Tông có chuyện gì cần phải giúp, Mạc sư đệ cứ việc đi gọi ta. Nghe được Mạc Vô Kỵ đáp ứng, Ứng Thục Thư nhanh chóng cảm tạ một tiếng, trước tiên lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ, một bên Dược Luân cũng nhanh chóng xuất ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ, đồng thời nói, Mạc sư đệ, lần này ta cũng thơm lây ngươi nà. Mạc Vô Kỵ lập tức có chút khinh bỉ Dược Luân hẳn lên, tên này quá hẹp hòi. Gạo thanh lộ này hiển nhiên là chính bản thân chịu thiệt bán ra. Ngươi nói một câu tương lai cần phải giúp đi tìm ngươi, ta thật chẳng lẽ có thể đi tìm ngươi. Đây không phải là một bằng hữu đáng giá kết giao. Một bên Tả Tây Phong cũng vậy nhanh chóng lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc sư đệ, ta không có nhiều như vậy thượng phẩm thần tinh, cho nên dùng một phần thần linh thảo bổ khuyết. Ngươi xem có đủ hay không, nếu mà không đủ, ta liền lấy ít gạo một chút. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận giới chỉ nhìn liền cũng không có nhìn, trực tiếp nói, được rồi, cứ như vậy đê. Đa tạ Mạc sư đệ, ta tại Tiểu Lăng Tiêu Tông không thể giúp ngươi cái gì, nếu mà ở bên ngoài, ta ngược lại có chút khí lực. Tả Tây Phong nghe được Mạc Vô Kỵ rộng lượng như thế, thậm chí đều khom người cảm tạ một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, địa vị Tả Tây Phong tại Tông Môn hẳn là so với Dược Luân thấp rất nhiều, nhưng nói chuyện so với Dược Luân phải hay hơn. Hắn biết vì sao Tả Tây Phong nói tại Tiểu Lăng Tiêu Tông giúp không được gì, một bên Quang Trí đang nhìn chằm chằm đây nè. Dược Luân không muốn hỗ trợ, đại khái cũng là bởi vì Quang Trí. Xem ra Quang Trí này hậu trường còn không nhỏ, Tả Tây Phong biết mình không thể trêu vào. Ngược lại Mục Xương cùng Giản Cơ tương đối giàu có, dễ dàng liền lấy ra 5 vạn thượng phẩm thần tinh cùng 20 cân hạ phẩm gạo thanh lộ. Mục Xương tại thời điểm đưa cho Mạc Vô Kỵ giới chỉ, còn cố ý cho Mạc Vô Kỵ truyền âm một câu, Quang Trí tộc thúc Quang Đình là một cái chấp sự của Tiểu Lăng Tiêu Tông chấp pháp điện. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được, vì sao Quang Trí mới dục thần tu vi, còn có thể ở loại địa phương béo bở này làm quản sự, thì ra là con cha cháu ông a. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì, nếu mà Tiểu Lăng Tiêu Tông một cái chấp pháp điện chấp sự có dũng khí tại trước mắt bao người đổi trắng thay đen, vậy Ứng Thục Thư mấy người này cũng sẽ không khách khí như vậy đối với hắn. Điều này nói rõ tại Tiểu Lăng Tiêu Tông vẫn còn là rất thủ quy củ. Trong thời gian ngắn, Đại Hoang cùng Suý Hoa đã đem một lũng đất gạo thanh lộ cốc toàn bộ gặt xong. Mạc Vô Kỵ quét một cái giới chỉ Đại Hoang đưa cho hắn, trong giới chỉ thanh lộ cốc chính như hắn dự liệu, có ít nhất 150-160 cân trên dưới. Hắn lấy ra 25 cân phân 5 túi, cho đám người Ứng Thục Thư một người một túi. Mấy người lại là một phen cảm tạ, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không nghe tới Quang Trí. Quang Trí cũng chỉ có thể cấp bách nhìn chung quanh. Mạc Vô Kỵ cũng là chủ động xuất ra một cái túi đưa cho Quang Trí nói, Quang quản sự, đây là gạo thanh lộ ta giao nộp tông môn. Tổng cộng 20 cân hạ phẩm gạo thanh lộ, ngươi thu xong. Quang Trí hừ lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi biết chỉ cần giao nộp 20 cân hạ phẩm gạo thanh lộ. Cầm lăn xuống, chuyện của ngươi để cho chấp pháp điện xử trí. Quang chấp sự đây là không thu gạo thanh lộ của ta. Mạc Vô Kỵ tay vẫn không có thu hồi lại, mà là bình tĩnh hỏi. Ngươi nói đúng, ta chính là không thu, ngươi làm khó dễ được ta. Quang Trí lạnh lùng nói. Tốt ở phía sau không để cho Quang Trí thất vọng. Ba đạo độn quang hạ xuống rơi vào ở ruộng lũng của Mạc Vô Kỵ. Trong ba người có một nam tử trung niên mặt đầy râu. Trung niên nam tử này cả người huyết sát khí tức, hiển nhiên giết chóc rất nặng. Một người trong hai người khác cùng Quang Trí có chút giống nhau, cũng là mắt tam giác, thần quân hậu kỳ thực lực. Phỏng chừng tên này chính là thúc thúc của Quang Trí Quang Đình. Người cuối cùng là một lão giả tiên phong đạo cốt. Bất chấp Mạc Vô Kỵ nhìn không ra thực lực của lão giả này cùng trung niên nam tử kia, phỏng chừng đều là tại thế giới thần cảnh giới. Quả nhiên ba người này sau khi đến, đám người Ứng Thục Thư tất cả đều khom người thi lễ, Quang Chí càng là chạy ra ở trước mặt nhất. Từ trong tiếng ân cần thăm hỏi mấy người này, Mạc Vô Kỵ biết trong đó người kia mặt đầy râu nam tử trung niên là điện chủ chấp pháp điện, mà lão giả tiên phong đạo cốt là một người trưởng lão của Tiểu Lăng Tiêu Tông. Xem ra hắn nơi này trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ ảnh hưởng không nhỏ, đều kinh động cả chấp pháp điện điện chủ cùng trưởng lão. Ngươi gọi Mạc Vô Kỵ, là ngươi trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ. Người hỏi chính là Tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão kia. Một bên Mục Xương rất là xem thời cơ nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc sư đệ, vị này chính là thứ tứ trưởng lão Trịnh Xương Ngang của chúng ta Tiểu Lăng Tiêu Tông. Ngoại trừ Trịnh Xương Ngang trưởng lão ra, lần này ta Tiểu Lăng Tiêu Tông điện chủ chấp pháp điện Hoắc Thanh tiền bối cũng tới. Được rồi, còn có chấp sự chấp pháp điện Quang Đình. Bất chấp Ứng Thục Thư đối với gạo thanh lộ khát cầu xa xa thắng Mục Xương, rất hiển nhiên Mục Xương càng biết làm người. Chỉ ít trong lòng Mạc Vô Kỵ đối với nàng đã có một phần cảm kích. Cho dù là nho nhỏ giới thiệu một chút, cũng là để cho trong lòng Mạc Vô Kỵ có một cái định hình. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền nói, Mạc Vô Kỵ ra mắt Trịnh trưởng lão, ra mắt Hoắc điện chủ, ra mắt Quang chấp sự. Hồi bẩm trưởng lão, ta đích xác là trồng đi ra thượng phẩm gạo thanh lộ. Quang Chí lập tức tiến lên lớn tiếng nói, hồi bẩm điện chủ cùng trưởng lão đại nhân, Mạc Vô Kỵ không xem Tiểu Lăng Tiêu thôn quy củ, không giao nạp tông môn lương gạo, một mình lại đem thượng phẩm gạo thanh lộ nấu ăn, còn một mình bán ra thượng phẩm gạo thanh lộ. Không chỉ như thế, hắn còn sớm lại đem một lũng đất thượng phẩm gạo thanh lộ toàn bộ thu gặt, tạo thành tổn thất trọng đại cho tông môn. Nếu như ta Tiểu Lăng Tiêu thôn mỗi người đều cùng người này, vậy ta Tiểu Lăng Tiêu thôn làm sao vì tông môn sản xuất càng nhiều hơn gạo thanh lộ? Còn xin điện chủ trưởng lão cùng chấp sự vì Tiểu Lăng Tiêu thôn làm chủ. Mạc Vô Kỵ, vừa rồi Quang Chí nói có oan uổng cho ngươi không? Hoắc Thanh giọng nói có chút băng hàn, nếu mà không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ trồng đi ra thượng phẩm gạo thanh lộ, đối với toàn bộ tông môn đều có ý nghĩa trọng đại, hắn đều trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ mang đi mạnh mẽ thẩm vấn. Đâu còn có thể khách khí như vậy hỏi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh ôm quyền nói, bẩm chấp sự, Quang Chí quản sự mới vừa nói đích thật là thực sự. Trước khi ta tới nơi này trồng gạo thanh lộ liền hỏi qua Quang Chí quản sự. Quang Chí quản sự nói cho ta biết, chỉ cần hàng năm nộp lên trên 20 cân hạ phẩm gạo thanh lộ cho tông môn, mặc cho ta trồng thế nào gạo thanh lộ, đều là ta tự mình xử lý. Quang Chí chỉ vào Mạc Vô Kỵ lớn tiếng mắng, ngươi toàn là nói bậy, lúc ngươi tới ta là dặn dò qua. Ta dặn dò là, một lũng đất này của ngươi hàng năm ít nhất phải nộp lên 40 cân gạo thanh lộ, nộp lên gạo thanh lộ phải là một lũng đất sản xuất. Một bên không nói gì Trịnh trưởng lão nghi ngờ cau mày hỏi, Quang quản sự, nếu là ta không có nhìn lầm, đây cũng là một lũng đất chữ đinh sao? Ngươi để cho đất chữ đinh một năm nộp lên 40 cân gạo thanh lộ. Quang Chí hiển nhiên không dám vô lễ đối với Hoắc Thanh, nhanh chóng khom người giải thích, bởi vì Mạc Vô Kỵ là Mi Thiến Thiến Phong chủ đưa tới. Mạc Vô Kỵ lập tức liền phát hiện Quang Chí nói xong mình là Mi Thiến Thiến Phong chủ đưa tới sau đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía của hắn đều có chút thay đổi. Trên cơ bản đều là khinh bỉ cùng xem thường, ngay cả Mục Xương vẫn giúp hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng vậy mang theo một tia tiếc hận. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, lẽ nào Mi Thiến Thiến này tại Tiểu Lăng Tiêu Tông còn có cái gì cố sự sao? Quang Chí hiển nhiên sớm dự liệu được loại tình huống này, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn như cú khom người nói, Mi Phong Chủ đưa Mạc Vô Kỵ đến sử dụng ngọc bài của Phong Chủ sau này, yêu cầu ta xuất ra 10 cân chất lượng tốt thanh lộ cốc cho Mạc Vô Kỵ làm mầm giống. Còn nói Mạc Vô Kỵ là đại sư trồng gạo thanh lộ, 10 cân thanh lộ cốc chí ít có thể trồng ra 50 cân gạo thanh lộ. Ta vội vã với áp lực, liền lấy ra 10 cân thanh lộ cốc. Ta là Tiểu Lăng Tiêu thôn quản sự, dựa theo Mạc Vô Kỵ nói mỗi năm trồng 50 cân gạo thanh lộ, ta mới bảo Mạc Vô Kỵ hàng năm giao ra 40 cân lũng đất sản xuất gạo thanh lộ. Lúc đó Mạc Vô Kỵ cũng đã đáp ứng rồi, không nghĩ tới lũng đất bởi vì địa lực đột phát, sinh ra một lũng thượng phẩm gạo thanh lộ. Kết quả mọi người cũng đều nhìn thấy, Mạc Vô Kỵ bắt đầu đổi ý, ỷ vào trạm vận khí trồng ra một lũng thượng phẩm gạo thanh lộ, sau đó tùy ý bỏ qua Tiểu Lăng Tiêu thôn quy củ. Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm giác được Tại Quang Trí nói ra bản thân là Mi Thiến Thiến đưa tới, sau đó ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút thay đổi. Hắn cũng lười giải thích, trực tiếp ném ra một thủy tinh cầu nói, mọi người tự mình xem hình ảnh thủy tinh cầu sao. Tất cả giải thích cũng không bằng cái này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, ta vừa mới cầm nhầm. Mạc Vô Kỵ vừa mới vứt ra hình ảnh thủy tinh cầu trôi lơ lửng tại không trung, Quang Đình liền vung tay đem này thủy tinh cầu bắt lại, đập thành mảnh vụn. Đồng thời lớn tiếng quát lên, điện chủ cùng trưởng lão cho ngươi ăn ngay nói thật, không phải là cho ngươi làm những thứ oai môn tà đạo này, thông qua thần thông mô phỏng đi ra ít hình ảnh vớ vẩn. Trịnh Sương ngang lạnh lùng liếc mắt nhìn chòng chọc Quang Đình, nhưng không có lên tiếng. Có đúng hay không thần thông mô phỏng ra, lẽ nào hắn thế giới thần cường giả không nhìn ra? Hoắc Thanh sắc mặt cũng vậy rất là xấu xí, hắn há có thể không nhìn ra Quang Đình là lo lắng Mạc Vô Kỵ lấy ra chứng cứ bất lợi cho Quang Trí. Chỉ là Quang Đình là một trong số thủ hạ hắn hay dùng nhất, hắn không muốn vì một người râu ria đi nói hắn mà thôi. Mạc Vô Kỵ lại cũng không thèm để ý cười, ta đã hiểu, thì ra Quang Trí quản sự đơn phương nói đều là chân lý. Ta chính là xuất ra chứng cứ đến, cũng không làm gì được. Nếu mà Tiểu Lăng Tiêu Tông là một cái tông môn như vậy, ta không còn lời nào để nói. Quang Đình, ngươi làm chuyện như này sao? Hoắc Thanh sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Hắn tại Tiểu Lăng Tiêu Tông chấp pháp thế nhưng là có công bằng công chính nghiêm khắc tên. Nếu như hôm nay không có người khác còn chưa tính. Ngày hôm nay chẳng những có Trịnh Sương ngang trưởng lão, còn có năm đệ tử ở chỗ này. Sự tình Quang Đình có thể không truyền ra ngoài. Già, điện chủ, ta vừa rồi đích thật là quên mất mình là thân phận một cái chấp pháp già, trái với chấp pháp điện định pháp, ta tình nguyện bị phạt. Quang Đình dường như mới hiểu được chính bản thân chuyện mới vừa rồi có bao nhiêu sai lầm, nhanh chóng khom người nhận sai. Trịnh Sương ngang thản nhiên nói, ngươi không thích hợp tiếp tục làm chấp pháp điện hình đường chấp sự, tạm thời niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Hoặc điện chủ mời tự động xử phạt. Chuyện này ta cũng không bắt lên trưởng lão đừng nói. Hoắc Thanh nghe được Trịnh Sương ngang nói, nhanh chóng ôm quyền nói, đa tạ Trịnh huynh chỉ điểm. Quang Đình, ngươi bây giờ bắt đầu đi chấp pháp điện lĩnh ngoại sự sao? Bản về địa vị, Trịnh Sương ngang thậm chí còn không có cao bằng Hoắc Thanh. Thế nhưng Trịnh Sương ngang nói coi như là bảo lưu lại danh dự Hoắc Thanh. Nếu không, chuyện này đối với Hoắc Thanh cũng là điểm đen trên danh dự. Già, đa tạ điện chủ, tạ ơn Trịnh trưởng lão nhiều. Quang Đình nhanh chóng khom người cảm tạ. Trong lòng hắn cũng lưu ý, lĩnh ngoại sự là điện chủ giải vây cho hắn. Hắn cần phải rời khỏi tông môn đi làm một món nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi trở về, hắn như cũ sẽ lần nữa trở lại hình đường chấp sự vị trí. Trịnh Sương ngang xoay người đối với Mạc Vô Kỵ hỏi, ngươi có thể có chứng cứ khác không? Nếu như không có, ngươi phải cùng Hoắc điện chủ cùng đi chấp pháp điện, phối hợp điều tra. Mục Sương nhanh chóng truyền âm cho Mạc Vô Kỵ nói, Mạc sư đệ, ngươi nhưng nghìn vạn không nên đi chấp pháp điện, một khi đi, liền nhất định sẽ chết ở bên trong hình đường, không có ngoại lệ. Hoắc Thanh hiển nhiên có thể nghe được Mục Sương truyền âm, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Mục Sương. Mục Sương sợ quá nhanh chóng lui ra phía sau một bước tựa đầu thấp xuống. Không cần Mục Sương nhắc nhở, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không cùng Hoắc Thanh đi chấp pháp điện.